Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Ta ở nhân gian đã vô địch. So với kiếm tiền niềm vui thú, hắn càng hy vọng là mình tiếp tục lấy được cường hóa. Lâm Bắc Phàm quyết định, khi ở Hương Giang cổ phiếu bên trên làm xong một đợt này về sau, tạm thời thu tay lại, sau đó thành lập một nhà đầu tư công ty chuyên môn làm đầu tư sinh ý. Làm một gã người đầu tư, bằng hắn năng lực bây giờ, tuyệt đối quăng tới một cái chuẩn, không cần cân nhắc phong hiểm, chỉ cần đem tiền phát ra, liền cái gì cũng không cần quản, chờ lấy kiếm tiền liền có thể. Quá phù hợp hắn cái này tiểu bạch kiểm bại gia tử phong cách. Ngoại trừ nhiều một hạng vọng vận năng lực, Lâm Bắc Phàm nghĩ thử một lần mặt khác năng lực có hay không biến hóa. Hắn lần nữa mở to mắt, lại ngạc nhiên phát hiện hắn có thể nhìn thấy địa phương càng xa hơn. Nguyên lai chỉ có phương viên 100 km, hiện tại lại đã đạt tới phương viên 1000 km, phạm vi làm lớn ra 10 lần. Cái này khiến hắn nội tâm vui vẻ. Ý vị này hắn có thể thi triển vọng khí giết người cùng bày trận, phạm vi càng rộng. Phương viên 1000 km bên trong đều là hắn oanh tạc khu. Năng lực này nên có bao nhiêu nghiêu bước. Còn có, lĩnh vực cũng tăng vọt 10 lần. Đạt đến phương viên 10 km. Dưới chân còn có 9 đầu long khí bảo hộ. Cái này cũng mang ý nghĩa, trừ phi vận dụng giống bom nguyên tử, bom hydro dạng này siêu đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời hủy hoại phương viên 10 km thổ địa, bằng không thì đừng mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Trên địa cầu, hắn tiếp cận vô địch, cái này năng lực tới thật kịp thời, có cừu báo cừu, có oan báo oan, đinh giải, hư. Dám phái người giết ta, hiện tại bắt ngươi khai đao. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, trong nháy mắt nhìn thấy phương viên ngàn cây em tất cả. Sau đó vứt ra mấy chục cái trận pháp, những cái này trận pháp phân biệt bay về phía 7 địa phương. Trong đó 4 nơi là đại hình súc vật nuôi dưỡng căn cứ. Trong đó 3 nơi là đại hình nông phó thực phẩm gia công căn cứ. Một năm giá trị sản lượng cộng lại vượt qua 200 ức. Đây đều là đinh giải ở Hoa Quốc sản nghiệp. Nhưng bố trí xong tất cả về sau, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vận mệnh võng bên trong, đại biểu cho đinh giải tài vận cùng quan vận điểm sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Còn có sau lưng tập đoàn Tinh Vân cũng đang nhanh chóng héo rút. Điều này nói rõ không lâu sau đó hắn sự nghiệp cùng tài phú đều gặp tổn thất trọng đại. Tình vận, mệnh vận, tộc vận cũng đi theo mờ đi. Điều này nói rõ không lâu tương lai, hắn sẽ cửa nát nhà tan. Một người vận mệnh, liền như vậy bị Lâm Bắc Phàm sửa đổi. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại cho Lưu Đại Sư. Hiện tại chuyển di trận địa, cho ta làm không lai khang tập đoàn. Không có vấn đề, Lưu Đại Sư không chút do dự nói. Cúp điện thoại, Lưu Đại Sư hưng phấn nói. Các ông bạn già, hiện tại có nhiệm vụ mới. Trước đó các người không phải nói Giang Thị tập đoàn không đủ cứng chắc. Mới mấy lần liền đánh chìm sao? Hiện tại có mục tiêu mới. Liền là Lai Khang tập đoàn. Liền là đã từng phái người tới giết Boss. Mưu đồ chúng ta mảnh đất này đinh giải công ty. Mấy lão già nghe xong hưng phấn, vậy còn do dự cái gì? Lập tức đánh chìm hắn, lại dám mưu đồ chúng ta đất, còn dám giết chúng ta người. Hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mấy cái nhàn nhàm chán lão gia hỏa vô cùng không kịp chờ đợi. Thế là, vẫn là Hàn lão đầu tự mình cầm đao, thao tác đại bút tài chính bắt đầu bày bố Lai Khang tập đoàn. Hương Giang xa hoa trang viên, đại sư, bên kia có động tĩnh, mục tiêu là Lai Khang tập đoàn. Một cái thoạt nhìn rất lịch sự lão đầu hưng phấn nói. Đoán mệnh khất cái sắc mặt vui mừng. Tốt, chúng ta lập tức cùng lên. Thế nhưng là đại sư, Lai Khang tập đoàn tổng lượng có chút nhỏ. Bọn hắn bên kia tài chính đã sấp xỉ 800 ức. Chúng ta theo ra trận nhất định sẽ bị phát hiện. Lão đầu có chút bận tâm nói. Tất nhiên như vậy, chúng ta liền không theo. Đoán Mệnh Khất cái không quan trọng nói. Nhưng là, chúng ta nhất định muốn giúp bọn hắn đem dấu vết xử lý sạch sẽ. Không nên để cho người sớm phát hiện. Còn có nói cho lão Hắc cùng lão Cao. Mỹ quốc phía bên kia phải chuẩn bị hành động. Lần này chúng ta khả năng không kiếm được tiền gì. Nhưng là lấy được hồi báo tuyệt đối không kém hơn tiền tài. Đại sư, ta đã biết, ta đây đi làm ngay. Hai phe thế lực lại bắt đầu liên hợp hành động. Thời gian bất chi bất giác đi qua 2 tuần lễ. Lúc này, trốn ở Mỹ quốc Đinh Giải hiện tại cũng khá là phiền lòng. Bởi vì hắn phái qua người bại lộ. Hại phía sau màn hắn cũng bại lộ. Liên lụy đến một kiện án hình sự bên trong. Nhưng hắn không dám trở về Hoa Quốc. Ở Hoa Quốc sự nghiệp phát triển bị ngăn trở, phi thường ảnh hưởng hắn ích lợi. Nhưng mà, đây không phải làm hắn phiền lòng nhất. Điểm này ích lợi tổn thất hắn còn gánh nổi lên. Chân chính làm hắn phiền lòng sự tình. Gần nhất hắn từ Hoa Quốc công ty phía bên kia chung quanh tất cả lớn nhỏ tin tức. Đó chính là hắn bày bố ở Hoa Quốc nông trường, trại chăn nuôi, đại hình hãng chế biến đều xuất hiện rất nhiều vấn đề. Sự cố không ngừng, làm hắn kinh ngạc nhất chính là hắn trại chăn nuôi toàn bộ bộc phát ôn dịch. Hơn nữa loại này ôn dịch mấy loại này dịch bệnh hợp lại cùng nhau. Tới phi thường bỗng nhiên, rất nhiều thịt ngưu cùng thịt lợn đại lượng tử vong. Nghĩ khống chế đều khống chế không nổi. Hiện tại Hoa Quốc công ty phía bên kia chính đang che giấu, đồng thời gấp rút nghiên cứu giải quyết đối sách. Bằng không thì nếu như chuyện này bại lộ, như vậy hắn công ty cổ phiếu sẽ nghênh đón sụt giảm. Hiện tại Hoa Quốc phía bên kia nhu cầu cấp bách hắn trở về chủ trì đại cuộc. Thế nhưng là hắn lại không dám trở về. Còn có Mỹ quốc bên này, hắn phát triển cũng bị ngăn trở. Nguyên lai xem ở tiền mặt mũi, bản xứ Mỹ quốc quan viên đối với hắn đều rất nhiệt tình. Đi theo làm tùy tùng hận không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Làm việc một đường thông suốt. Thế nhưng là gần nhất 2 tuần lễ không biết làm sao vậy. Cư nhiên đối với hắn lãnh đạm, gọi điện thoại nói bận bỉu, hẹn đi ra ăn cơm còn nói không rảnh. Dẫn đến hắn công ty rất nhiều phê văn đều kẹt ở chính phủ phía bên kia. Công tác không có cách nào tiếp tục. Còn có hắn nông trường, thường xuyên bị địa phương vô lại quấy rối. Người kia phiền phức vô cùng. Tóm lại liền là phi thường phiền. Tựa hồ từ đập vong Mỹ quốc về sau, thời giờ bất lợi a. Nhìn đến, hôm nào muốn đi bái bái Bồ Tát. Đinh Giải người này không tin quỷ thần, nhưng là lúc này tâm phiền ý loạn, phi thường yêu cầu được an bình an ủi. Đúng lúc này, thư ký vội vội vàng vàng đuổi vào. Đinh Tổng, không xong, việc lớn không tốt, chúng ta Lai Khang tập đoàn cổ phiếu chính đang cấp tốc sụt giảm. Hiện tại giá cả đã rớt phá 6%. Cái gì? Đinh Giải kinh ngạc đứng lên, tâm lý thấp thỏm. Thực sự là không muốn phát sinh cái gì hết lần này tới lần khác phát sinh cái gì. Chẳng lẽ Hoa Quốc bên kia sự tình đã sự việc đã bại lộ sao? Cái này chẳng lẽ liền là Murphy định luật? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Đinh Giải nghiêm túc nói. Hai người vội vội vàng vàng đi vào bộ phận đầu tư văn phòng. Nhìn thấy màn hình lớn, hắn Lai Khang tập đoàn giá cổ phiếu chính đang một đường cuồng ngã. Hiện tại giảm mức độ đã đạt tới 8%. Đinh Tổng, ngài đã tới. Đinh Tổng, một đám nhân viên ân cần thăm hỏi. Đinh Giải gật đầu một cái. Sau đó nói, là tình huống như thế nào? Vì sao lại bỗng nhiên sụt giảm? Đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Internet có tin tức chỉ ra ta công ty ở Hoa Quốc nông trường, trại chăn nuôi bạo phát đại quy mô ôn dịch. Dẫn đến thịt heo cùng thịt trâu đại quy mô tử vong. tình huống còn không có khống chế được. Cổ dân lòng người bàng hoàng, sau đó vội vàng bán tháo chúng ta cổ phiếu. Sau đó có một số lớn tài chính dẫn đầu làm không. Cho nên dẫn đến chúng ta cổ phiếu cấp tốc rụt giảm. Hiện tại, ban ngành liên quan đã lao tới chúng ta trại chăn nuôi đi kiểm tra thực hư. Còn muốn chờ đợi tiến một bước tin tức, bộ phận đầu tư quản lý lời ít mà ý nhiều nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.